Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn em như vậy, anh đau lắm. Nói đến đây thì nước mắt anh nhẹ tuôn rơi, đáp trên ngón tay của cô. Như một điều kỳ diệu, ngón tay ấy chợt chuyển động nhẹ, như một dòng điện giật ngang. Tiểu Dũ mở to mắt vươn người nhìn cô. Tay của em mới cử động có phải không? Nhà đầu à, em mới cử động có đúng không? Đợi anh đi gọi bác sĩ. Tiểu Dũ tức tốc chạy đi gọi bác sĩ Tần. Chói quá, đây là đâu? Bác sĩ, ở trong này, mau lên. Được được, để tôi xem. Thiếu gia cứ bình tĩnh đi ạ. Là ai? Giọng nói này thật là quen thuộc. Thiếu gia, đúng là Mộc tiểu thư đã tỉnh lại. Bác sĩ Tần sau khi kiểm tra, liền quay qua vừa nói với anh vừa cười. Thật sao? Tôi biết mà. Anh ôm chầm lấy cô. Tôi biết là em ấy sẽ tỉnh lại mà. Anh phấn khích mừng rỡ, ôm cô càng chặt hơn. Thiếu gia, tiểu thư vẫn đang còn yếu, chỉ mới tỉnh lại thôi. Bác sĩ Tần giật mình kéo Tiêu Dũ ra. À, tôi xin lỗi. Anh thả cô ra có một chút ngượng ngùng vì sự quá lố của mình. Vầng trán cô hiện lên vài đường nhăn nhẹ. Tại sao cơ thể cô lại khó cử động như thế nhỉ? Thật là mệt mỏi và ồn ào quá. Nhà đầu, hãy nhìn anh đây. Là anh, Tiêu Dũ đây. Tiêu Dũ nắm lấy tay cô nói. Cô không nghiêng đầu nhìn anh, không nói gì cả, vẫn nằm yên không cử động. Nhưng ở bàn tay cô, những ngón tay đang cố nắm lấy bàn tay anh. Đôi mắt cố gắng mở to nhưng không đủ sức. Cô rất muốn được nhìn thấy khuôn mặt của người vừa nói chuyện với cô, muốn được chạm vào người ấy nhiều hơn nữa, muốn được nghe thấy giọng nói đó nhiều hơn nữa. Nhưng rất nhiều thứ cô không thể cảm nhận được. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi và không cử động được nữa. Tiểu thiếu à, tôi đã ghi toa. Nhịp tim của tiểu thư bây giờ đã ổn. Giờ phải xem ý thức của tiểu thư như thế nào. Tôi cũng cần phải kiểm tra lại để chắc chắn tiểu thư thật sự không đau chỗ nào có liên quan đến hệ thần kinh. Bác sĩ Tần lên tiếng. Tiểu Dũ gật đầu tránh sang một bên cho bác sĩ khám cho cô. Anh lấy điện thoại ra và nhanh chóng báo cho mọi người biết. Anh biết rằng sự vui mừng của anh hiện giờ là quá sớm. Không phải vì sợ cô sẽ không tha thứ. Không phải vì sợ cô sẽ không yêu anh nữa. Nhưng anh sợ chính anh là người đã dập tắt nụ cười của cô mãi mãi. Bởi những đau khổ đã chịu đựng trong tâm tâm cũng như tâm trí của cô bây giờ. Anh sợ sẽ phải thấy khuôn mặt cô sẽ trở nên lạnh hơn, vô cảm hơn. Mộc tiểu thư, tôi là bác sĩ của cô. Cô có thể thấy tôi không? Bác sĩ rọi đèn vào đôi mắt cô sau đó cất tiếng hỏi. Miệng Mộc Trà mở nhẹ ra. Tại sao họng của cô lại rát như vậy? Tôi muốn nói, tôi muốn mở to mắt. Tôi muốn cử động nhưng sao khó quá. Cơ thể của tôi sao lại như thế này? Thấy trán cô hiện lên vài nét nhăn nhẹ lấm tấm mồ hôi. Bác sĩ Tần lần hiểu ra rằng cô đang cố gắng cử động cơ thể, nói và nhìn. Tiểu thư không cần phải cố quá, cứ nằm yên. Từ từ rồi bệnh tình sẽ tốt hơn thôi. Bác sĩ Tần cười nhẹ, tay xoa mạch ở trên tay cô. Vì mạch này có dây viên dẫn đến hệ thần kinh, nên ông nghĩ nó có thể giúp cho dây thần kinh của cô lưu thông hơn được một chút. Cô ấy sao rồi ạ? Anh lên tiếng, cứ hết nhìn chằm chằm vào cô, rồi lại cau nhẹ nhìn bác sĩ. Trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đầy lo âu ấy của anh đã luôn hiện rõ trước mắt bác sĩ Tần từ lúc cô mê man bất tỉnh. Thần kinh co thắt là một loại bệnh làm cho cơ thể con người ngưng hoạt động, trừ trái tim, phổi cũng như khí quản. Hiện sau khi tỉnh lại, tiểu thư chắc đang rất đau đầu, muốn cử động, nhưng sức thì không cho phép tiểu thư làm như vậy. Bác sĩ Tần cất tiếng giải thích. Thế thì khi nào cô ấy mới trở lại được bình thường? Anh lại hỏi. Cái này thì còn phải xem lại. Hiện lại sức lực của tiểu thư vẫn chưa tốt, vì vừa tỉnh lại sau 3 tháng nằm yên, nên đợi vài ngày sau kiểm tra lại sẽ tốt hơn. Tiểu thiếu cũng không cần phải quá lo lắng. Hãy giữ gìn sức khỏe của mình, để tiểu thư mình còn cảm thấy yên tâm. Tôi thấy tiểu thiếu già quá tiểu tụy rồi đấy. Bác sĩ Tần cất tiếng khuyên. Được rồi, cảm ơn ông. Anh trả lời. Thế nhưng lời khuyên đó không vào sâu trong đầu anh cho mấy. Hiện tại tâm trí của anh đang lấp đầy bởi hình ảnh của cô. Sự lo lắng dành cho cô còn lớn hơn lo lắng cho chính bản thân mình. Bác sĩ Tần thấy vậy cũng hết cách, lắc đầu bó tay. Thế thì tôi xin phép ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net